Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chu Khởi nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô một cái. Sao? Lúc này bọn họ đứng ở bên ngoài trường quay của một đoàn phim, có mấy cái đèn sáng lên ở bên kia. Ánh sáng có chút đột ngột chiếu vào trên mặt Chu Khởi. Mảng sáng mảng tối phân cách vô cùng rõ ràng, làm cho đường nét rõ ràng trên mặt hắn càng thêm thâm thúy. Hứa Nùng xuyên qua mắt kính nhìn về phía hắn, một lúc lâu mới chậm rì rì mở miệng hỏi: anh muốn mang tôi đi đâu? Chu Khởi buồn cười nhìn cô nói: cũng đã đưa em đi ra xa như vậy rồi, em mới nghĩ tới hỏi lại cái này, có phải quá muộn hay không? Lúc trước cô muốn hỏi nhưng hắn cũng không cho cô cơ hội. Hứa Nùng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không có gan trực tiếp nói, có chút khẩn trương đứng ở tại chỗ, không nói lời nào nữa. Hắn kẹp điếu thuốc, xít một hơi, tiếp đến ấn mẩu thuốc ở trên thùng rác bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nói với cô: lúc trước nhận 2 lần giúp đỡ của em, liền nghĩ muốn mời em ăn bữa cơm. 2 lần. Cô giúp hắn tránh thoát sự kiện thù nợ kia coi như 1 lần, 1 lần khác là từ đâu? Chu Khởi đọc hiểu ý nghĩ trong lòng cô, lười biếng mở miệng: cái bật lửa. Hứa Nùng chớp mắt hiểu ra. Thật ra thì cũng không tính là chuyện gì lớn, anh không cần để ở trong lòng. Đuôi lông mày của Chu Khởi khẽ nhếch lên, dễ dàng liền nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Không muốn ăn cơm với tôi sao? Hứa Nùng không nghĩ tới hắn lại nói trắng ra như vậy, trong nhất thời đáy lòng sinh ra một chút ngại ngùng. Không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy mọi người đều rất bận, hơn nữa tôi không bận. Chu Khởi nhẹ nhàng nhìn cô nói: vừa mới rồi cũng hỏi qua, em nói có thời gian. Đôi môi Hứa Nùng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, nhưng do dự nửa ngày cũng không nói ra một câu. Chu Khởi thấy cô như vậy, lần nữa mở miệng, giọng điệu nhàn nhã: tôi là cái người thích sự thử thách, càng là chuyện khó làm, tôi càng có cảm giác hưng phấn, cũng càng kiên trì hơn. Nói đến đây, hắn cụp mắt nhìn cô, trong con người thâm thúy là ý cười, hàm xúc ý tứ không rõ. Cho nên xác định muốn cự tuyệt sao, bạn học nhỏ? Trong siêu thị thành phố, em gái Thu Ngân ở quầy tính tiền vẫn luôn như có như không quan sát kệ hàng bên kia. Ánh mắt thẹn thùng mang theo sợ sệt, muốn nhìn mãi về phía bên đó, lại như là có chút ngại ngùng. Chu Khởi dựa vào phía trước một cánh cửa sổ bên cạnh giá hàng, một cánh tay tùy ý đặt trên bệ cửa sổ, trên tay cầm cái bật lửa, một lần lại một lần gõ vào bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch. Thân máy bằng kim loại ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng lạnh, ngón tay hắn để ở phía trên càng thon dài dễ nhìn hơn. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Hứa Nùng, thật lâu cũng không rời đi. Hứa Nùng vẫn luôn ở giá hàng giả vờ chọn lựa thương phẩm, nhưng thật ra bên tai cũng lặng lẽ lắng nghe động tĩnh phía sau. Lúc trước người đàn ông kia đem chuyện nói thành như vậy, cô căn bản không có cách nào cự tuyệt. Ý tứ của hắn rõ ràng chính là hôm nay cô không đồng ý thì còn ngày mai không đồng ý thì còn ngày kia. Hơn nữa, người này cũng biết cô là người của đoàn phim nào, tìm được cô rất là dễ dàng. Nhưng cô lại không cảm thấy hắn sẽ cố ý ở trước mặt người khác nói cái gì, nhưng bản thân vẫn luôn nỗ lực che giấu không lộ ra tài năng. Hắn hẳn là cũng không biết nội tình. Lỡ như lúc nào đó hắn đến đoàn phim, nói lỡ miệng, Hứa Nùng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, cho nên sau khi hắn nói vậy, không cam không nguyện đáp ứng. Bọn họ lúc ấy một trước một sau đi được một đoạn đường, Hứa Nùng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là dừng cước bộ. Cô đứng lại ở trước mặt hắn, ngửa đầu lên nhìn hắn. Anh muốn nói cảm ơn tôi, mời tôi ăn gì đó, vậy ăn cái gì có thể do tôi quyết định không? Người đàn ông kia lúc ấy không tỏ ý kiến nhưng nhướng mày. Lúc cô dẫn hắn đi siêu thị, cô đi ở phía trước, nghe thấy rõ ràng ở phía sau hắn ta cười một tiếng. Không chút nào che giấu, có chút khoa trương, hơn nữa còn là loại âm thanh từ nơi cổ họng phát ra kia. Hứa Nùng có chút phiền muộn, đột nhiên liền hối hận chính mình lựa chọn tới nơi này. Hắn thiếu nợ thì thiếu nợ, không có tiền thì không có tiền, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao là hắn nói nhất định phải mời khách. Quán ăn trong thành phố này nhiều như vậy, cô làm chi vì muốn bớt chút tiền mà tới nơi này chứ? Nghĩ đến đây, Hứa Nùng liền có chút kích động, tay trò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net